Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1545 rồi và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở An Giang. Bạn đó gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong xóm của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây hơn 20 năm về trước. Đó là vào năm 2002. Nó kéo dài cho tới năm 2014 mới kết thúc. Mà câu chuyện này có rất là nhiều người trong xóm của bạn và kể cả bạn luôn đã trải qua. Tuy rằng chuyện mà bạn trải qua nó không có gì kinh dị đáng sợ nhiều cả, nhưng mà đối với bạn á, bạn tới tận bây giờ vẫn còn ám ảnh không thể nào mà quên được. Bạn kể rằng nhà của bạn nằm trong một cái đường hẻm. Con hẻm này cũng có nhiều nhà và có đông đúc dân cư. Thì nhà của bạn nằm ở giữa đường hẻm này. Đối diện xéo xéo nhà của bạn hồi trước đây á, là có nhà của đôi vợ chồng. Ông chồng tên là Minh, còn bà vợ á, thì tên là Dân. Ông chồng này á, ba mẹ của ông ấy đã mất sớm. Ông Minh chỉ có duy nhất một người em trai, nhưng mà vào thời điểm đó, người em trai của ông Minh đã đi lên Sài Gòn để mà đi làm. Cho nên ở nhà chỉ có hai vợ chồng ông Minh bà Dân ở với nhau thôi. Thì bạn nói rằng hai vợ chồng này á, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, gây lộn sùm rồi đánh lộn với nhau. Thời gian ban đầu người dân trong xóm của bạn nghe hai vợ chồng họ gây lộn lớn tiếng hay là đánh nhau quá đó, thì người dân trong xóm của bạn cũng có qua để mà can ngăn. Nhưng rồi sau đó do hai vợ chồng này á, là cứ gây lộn, đánh lộn với nhau hoài luôn, có khi á, là như cơm bữa hàng ngày luôn các bạn. Cho nên riết rồi á, là người dân trong xóm của bạn đã không có thèm quan tâm, không có qua để mà can ngăn nữa, mà kệ vợ chồng họ. Thì có hôm đó vào buổi chiều tối, hai vợ chồng không biết là xảy ra chuyện gì mà đã gây lộn với nhau rất là lớn tiếng luôn. Thì lúc này cả xóm của bạn ai nấy cũng đều nghe cả, nhưng mà mọi người không quan tâm tới nữa, không có qua can ngăn. Rồi sau đó cả xóm không có nghe vợ chồng họ cãi nhau nữa. Cả xóm cứ nghĩ rằng chắc là họ đã cãi nhau xong rồi. Nhưng mà bắt đầu từ cái ngày hôm đó trở về sau á, mọi người không có gặp ông chồng lẫn bà vợ. Và nhà của họ thì khóa cửa phía trước. Hôm sau thấy khóa cửa thì mọi người cứ nghĩ rằng vợ chồng họ đi làm bình thường thôi. Nhưng rồi sau đó mấy hôm luôn là cả xóm không gặp vợ chồng họ mà nhà cứ khóa cửa phía trước hoài. Thì lúc này cả xóm cứ nghĩ rằng chắc là hai vợ chồng đã đi đâu vài ngày mới về ha. Rồi sau đó cả xóm của bạn bắt đầu nghe mùi thúi, ban đầu là nó thoang thoảng thôi. Cho nên mọi người nghĩ có thể là con gì chết, chuột chết, rồi nó vướng vô trong kẹt nào đó đó, thành ra là mọi người mới nghe mùi thúi như vậy. Nhưng rồi sau đó cái mùi nó lại càng nặng hơn các bạn, nó lan xa hơn, ai nấy nghe xong cũng đều khó chịu cả. Thành ra mọi người mới xúm lại để mà đi kiếm coi mùi thúi này nó phát ra từ đâu. Thì cuối cùng mọi người mới kiếm thấy rằng mùi thúi này nó phát ra từ cái nhà của ông Minh bà Dân. Rồi thấy rằng là nhà đóng cửa phía trước. Rồi nhớ lại là bữa giờ không có gặp hai vợ chồng họ. Cho nên lúc này mọi người trong xóm của bạn đã nghi ngờ rồi. Nhưng mà mọi người không có dám phá cửa để mà vô kiểm tra. Lúc đó mọi người mới lên báo công an. Thì lúc này công an mới xuống rồi phá cửa vô kiểm tra ha. Sau một hồi công an kiểm tra, cuối cùng người ta đã tìm thấy xác của bà Dân nằm trong một cái cần xé các bạn, còn ông chồng đã mất tiêu rồi. Thì lúc này cả xóm của bạn là xôn xao, nhốn nháo cả lên ha. Sau đó công an người ta mới là tiến hành điều tra. Thì người ta cũng lấy lời khai, trong xóm của bạn cũng có nhiều người cho lời khai. Mọi người đều khai giống nhau rằng là cái ngày hôm đó mọi người nghe tiếng họ gây lộn với nhau rất là lớn. Nhưng mà do họ thường xuyên gây lộn cho nên mọi người không có thèm quan tâm kệ họ. Rồi khi mà ngưng rồi á thì mọi người cứ nghĩ rằng họ đã gây lộn xong rồi. Rồi bắt đầu từ hôm đó tới hôm nay là không có gặp hai vợ chồng. Ai dè hôm nay á là xảy ra cớ sự như vậy thì mọi người trong xóm là cho đúng lời khai như thế. Công an người ta cũng có khám nghiệm tử thi á thì người ta xác định rằng á là bà vợ bị gãy xương cổ chết. Thì công an người ta suy đoán rằng có thể là hai vợ chồng này á xảy ra mâu thuẫn với nhau rồi gây lộn với nhau, sau đó ông chồng mới đánh bà vợ mới bỏ chạy, ông chồng mới nắm đầu bà vợ lại, giật lại với một cái lực rất là mạnh, khiến cho bà vợ bị gãy cái xương cổ. Rồi khi mà vợ mình chết rồi, ông chồng này ông sợ bị bắt, cho nên ông ấy đã giấu xác vợ mình vô trong cái cần xé, rồi á là ông ấy đã đóng cửa và trốn đi. Mà bạn nói rằng á là cái ông này không biết là ông trốn đi đâu mà tới tận bây giờ vẫn chưa có bắt được ông chồng luôn các bạn. Thì sau khi mà chuyện như vậy xảy ra đó, công an người ta báo lên cho người em trai của ông chồng đang làm trên Sài Gòn. Do là bà vợ này á cũng không có người thân, ba mẹ của bà ấy thì mất sớm, bà ấy không có anh em gì cả, mà họ hàng của bà ấy toàn là ở xa không thôi. Thành ra khi mà người em chồng của bà dân về á là đã lo an táng chôn cất cho người chị dâu của mình. Sau khi mà chôn cất cho chị dâu mình xong rồi á thì người em chồng này đã đóng cửa rồi mới lên Sài Gòn để mà đi làm tiếp. Rồi sau đó thêm một thời gian nữa, người em chồng này đã về treo cái bảng bán nhà rồi gửi người này người kia để mà bán cái căn nhà này. Thì bạn kể rằng á là khi mà cái sự việc như vậy xảy ra, cả xóm của bạn á là bàn tán xôn xao một thời gian, rồi từ từ cũng lắng xuống. Trong cái thời gian đó thì không ai gặp gì hết. Nhưng mà cái người gặp đầu tiên á là dì Thủy kế bên nhà của bạn. Dì Thủy này á dễ kể rằng á là bình thường dì Thủy sẽ giặt đồ rất là sớm, tầm khoảng trưa trưa chiều chiều á là dì Thủy giặt rồi đem lên phơi. Nhưng mà cái ngày hôm đó do dì Thủy này mắc công chuyện cho nên nó là tới tối cỡ 8 giờ mấy dì ấy mới giặt đồ. Sau khi giặt đồ xong xuôi hết rồi là tầm khoảng chừng 9 giờ mấy 10 giờ dì ấy mới đem cái thao đồ lên trên lầu phơi. Mà nhà của dì Thủy này á là đối diện trực diện với lại nhà của ông Minh bà Dân luôn các bạn. Mà nhà dì Thủy là có một trệt một lầu, nhà của ông Minh bà Dân cũng có một trệt một lầu. Cái hẻm của bạn á thì nó nhỏ, tầm khoảng chừng 2 mét mấy, chưa tới 3 mét nữa, cho nên từ bên nhà của dì Thủy mà nhìn qua nhà của ông Minh bà Dân á là sẽ thấy rất là rõ luôn, nhất là trên lầu nhìn xuống là thấy rõ lắm. Thì dì kể rằng á là hôm đó sau khi mà giặt đồ xong rồi á, dì ấy mới đem đồ lên trên cái lan can lầu 1 để mà phơi. Thì trong cái lúc mà đang giặt đồ để mà treo lên móc á, tự nhiên dì ấy cảm nhận rằng á là xung quanh không khí sao mà nó lạnh lẽo kỳ cục lắm. Rồi á là dì ấy cảm thấy ớn lạnh, nổi da gà cục cục cục lên. Dì ấy mới hả là ngưng cái dì ấy mới dòm. Dì ấy nhìn qua bên nhà của ông Minh bà Dân thì thấy là tắt đèn tối thui, đâu có ai ở bên đó. Người em chồng thì lên trên Sài Gòn làm tiếp rồi. Rồi xung quanh mọi người á thì có nhà vẫn còn thức mở cửa, có sáng đèn. Còn có nhà thì đã đóng cửa đi ngủ rồi. Thì dì không thấy gì cho nên nó là dì ấy lại tiếp tục á là dắt đồ để mà phơi tiếp ha. Thì trong cái lúc mà dì ấy đang phơi, tự nhiên dì ấy thấy có cái gì đang chuyển động bên kia. Cho nên dì Thủy mới nhìn qua. Khi mà dì nhìn qua, dì thấy rõ ràng có một người. Người này mặc đồ trắng nha, tóc tai thì xõa xù xù vậy đó, mà cầm cái chổi và đang quét ở trên cái lầu 1 của cái nhà ông Minh bà Dân. Mà trong khi nhà bên đó là đâu có ai ở. Tự nhiên giờ dì Thủy thấy có người đang cắm cúi quét nhà như vậy, cho nên dì ấy rất là sợ, dì Thủy mới bỏ đồ đó và chạy xuống kể cho chồng mình nghe. Sau khi chồng dì Thủy nghe rồi mới chạy lên xem. thì lên á là nhìn qua bên kia thấy vẫn á là đóng cửa tắt đèn tối thui đâu có ai đâu. Cái dì Thủy sợ hãi quá. Sáng hôm sau dì Thủy mới kể lại cho cả xóm của bạn nghe. Sau khi mọi người nghe xong rồi á thì mọi người mới nói rằng có thể là thấy dì Thủy phơi đồ khuya á, thành ra vong hồn của bà Vân này đã hiện ra để mà nhét dì Thủy. Thì từ đó về sau dì Thủy sợ dì ấy không có dám giặt đồ tối mà đem lên để mà phơi khuya như vậy các bạn. Tại vì từ bên nhà dì ấy nhìn qua là thấy cái một mà. Cho nên nó là dì rất là sợ giặt đồ ban ngày, phơi ban ngày thôi. Thì tiếp theo nữa đó ha, là tầm khoảng chừng 2-3 tuần sau là có một cái ông. Ông này á, là ăn xin. Mà ông này không phải là người trong xóm của bạn. Bạn kể rằng ông này ông đi lang thang xin ăn khắp nơi á. Ông có một hai bộ đồ với lại có mùng mền đó các bạn, ông bỏ vô trong một cái bao rồi ông vác cái bao này ông cứ đi lang thang xin khắp nơi hết. Thì cái ngày hôm đó cái ông ăn xin này nè, ông mới vô trong đường hẻm nhà của bạn để mà xin ăn. Ông đi xin từ đầu cho tới cuối hẻm xong rồi á là ông mới hả là vòng lên. Thì lúc này trời cũng đã tối gần khuya rồi, ổng mới quyết định là sẽ kiếm một chỗ nào đó để ngủ. Nhưng mà trong xóm của bạn thì nhà cửa san sát nhau mà nhà nào cũng có người ở hết. Rồi á là hả người ta đâu có cho ổng ngủ trước nhà của người ta. Thành ra là cái ông ăn xin này nè, ổng mới thấy nhà của ông Minh á thì phía trước là treo cái bảng bán nhà. Mà khóa cửa ngoài tắt đèn tới thui thì ổng nhìn là ổng biết là cái nhà này không có người ở rồi. Mà cái hàng ba nhà của ông Minh á, thì khá là lớn, nếu mà nằm á, là nằm được tầm khoảng chừng 2-3 người luôn. Thành ra cái ông ăn xin này ổng đã quyết định á, là sẽ trải đồ giăng mùng để mà ngủ đỡ tại đây. Thì lúc đó là ổng mới giăng mùng, ổng mới chung vô. Ổng nằm xuống là hồi sau ổng ngủ được liền tại vì đi cả ngày mệt lắm. Cái ổng ngủ được liền, cái ổng kể rằng đó là khi ổng đang ngủ ngon như vậy á, tự nhiên ổng nghe cái giọng đàn bà kêu ổng, mà cái giọng hung dữ lắm, kêu rằng đó là ê ê ai cho mày mày nằm đây mày ngủ đây, ai cho mày nằm đây mày ngủ đây, mày dậy mày đi ra chỗ khác không, mày dậy mày đi ra chỗ khác nằm không. Thì lúc đó ông này mới giật mình thức dậy, ổng mới bàng hoàng, ổng ngồi bật dậy, ổng dòm giáo giác xung quanh, nhưng mà lúc này ổng không thấy ai hết. Là giờ đó khuya rồi, thành ra là mọi nhà đều tắt đèn đóng cửa ngủ hết. Thì ổng không có thấy ai hết, ổng dòm tới dòm lui không thấy ai. Cái ông nghĩ rằng ủa sao mới nãy mình nghe rõ ràng có giọng nữ kêu mình đuổi mình mà ta, sao giờ không có ai hết vậy ta. Cái ổng dòm tới dòm lui không thấy ai, cho nên á là ổng mới nằm xuống, ổng tính là ổng sẽ ngủ nữa. Thì khi mà ổng nằm xuống á, ổng nói rằng nha, ổng nhắm mắt lại. Ông nhắm mắt một hồi sau cái tự nhiên ông có cảm giác như là có người mà đang đứng nhìn mình vậy đó. Cho nên nó là ông mới mở mắt ra. Thì lúc mà ông mở mắt ra ông thấy có một người đang đứng ở phía ngoài. Mà người này á, là mặc nguyên một cái đầm dài màu trắng, tóc tai người này là xõa ra xù xụ che luôn cái gương mặt, không nhìn thấy được gương mặt. Thì người này đang cúi xuống và đang kéo cái mồng của ông lên và chung đưa cái đầu vô. Mà khi đưa cái đầu vô ổng đâu thấy được mặt của người này, là tại vì á tóc người này là che phủ nguyên cái mặt luôn. Thì ổng nói rằng lúc đó nha cái miệng của ổng cứ ngắt à, tại vì ổng tính hỏi là ai vậy, ổng tính mở miệng ra ổng xin rằng cho ổng ngủ đó một đêm thôi, nhưng mà cái miệng của ổng cứ ngắt, ổng không có hỏi được các bạn. Thì lúc đó người này kéo cái mồm đưa cái đầu vô hỏi rằng á là mày đi không, mày đi không, ai cho mày nằm đây, ai cho mày nằm đây, mày ra chỗ khác mày ngủ không. Trời ơi lúc đó ông sợ. Ông sợ thì do là người này đã chặn một bên rồi, cho nên nó là ông mới cố gắng, cái miệng ông cứng thôi nhưng mà tay chân của ông thì vẫn cử động được nha các bạn. Thì ông cố gắng ông ngồi bật dậy, ông ba chân bốn cẳng là ông chạy về hướng bên đây, ông tóc mụn chạy ra đầu hẻm luôn. Thì ông ngồi ở ngoài đầu hẻm cho tới sáng á, khi mà sáng sủa rồi mọi người dậy đi qua đi lại đông rồi á thì ổng mới vô để mà ổng gom mền gom mùng đem đồ của ổng á bỏ vô trong bao rồi xách đi. Ổng ra ngoài đầu hẻm thì có cái quán cà phê á, thì ổng mới kể cho mọi người nghe là ổng thấy vậy vậy đó. Thì mọi người mới nói rằng là chợ nhà đó là có án mạng, có người chết á hả, mày nằm đó Cho nên hả là cái bà đó bà đuổi là phải rồi, ngay nhà của bà đuổi là phải rồi. Thì ông này ông sợ dữ lắm, kể xong cái ông mới đi tiếp các bạn. Thì đó là cái ông mà ăn mày, ông đã kể lại cho mọi người nghe, cả xóm đồn với nhau quá trời luôn. Thì bạn kể rằng còn rất là nhiều người khác nhìn thấy, nhưng mà có người thì thấy rõ ràng luôn, có người thấy hả đang đi thấy Nguyễn Cần Xé nằm giữa hẻm vậy đó. Rồi xong họ sợ họ đứng lại, xong cái thấy bả ngồi dậy các bạn, trời ơi mọi người hả nghe tiếng la của người này chạy ra. Thì người này kể nhưng mà mọi người đâu có nhìn thấy đâu, rồi rất là nhiều người thấy, bắt đầu mọi người mới đồn với nhau rất là nhiều ha. Thì bạn kể là cho tới năm 2007, 2008 gì đó thì người em của ông Minh á mới bán được cái căn nhà này cho một đôi vợ chồng với lại một đứa con. Đứa con tầm khoảng chừng tuổi mấy, 2 tuổi thôi. Thì hôm đó là thấy người em của ông Minh về rồi hả là giao nhà cho người ta. Cả xóm cũng tò mò lắm, tại vì cái nhà này bỏ không lâu rồi, mấy năm rồi, bây giờ có người vô ở. Mà cả xóm thì đâu có tiện kể, tại vì cái chuyện nhà của người ta, chuyện người ta mua bán nhà, tự nhiên mình nhào vô mình kể nhà có ma sao. Cho nên đó là cả xóm đâu dám kể đâu. Thấy hả là gia đình đó mới vô nhận cái nhà ha. Rồi gia đình đó mới dọn đồ tới, rồi cũng dọn dẹp lau rửa cái nhà này. Xong rồi là họ mới dọn vô ở. Thì cái ngày mà họ dọn vô ở là cái ngày đầu tiên luôn các bạn. Khi mà dọn cả ngày xong, tới chiều tối hôm đó ông chồng á, ổng mới đi nhậu, để bà vợ với lại đứa con ở nhà. Thì bạn kể rằng tới tầm khoảng 9 giờ tối á, tự nhiên bà này mới ẵm con, mà lúc đó là bà sợ hãi dữ lắm, rồi đứa con của bà thì khóc sùm. Hai mẹ con mới hả là đưa nhau chạy qua bên nhà của bạn. Lúc đó 9 giờ, tại vì ba mẹ của bạn đang coi tivi, ba mẹ chưa đi ngủ, để cửa để đèn vậy đó. Thì bà này á, bà thấy nhà của bạn mở cửa cho nên bà mới chạy vô. Lúc đó ba mẹ mới hỏi có chuyện gì vậy. Thì lúc này bà mới kể lại, trời ơi anh chị ơi, anh chị cho em ngồi đây chút xíu để mà ngồi chồng em về á, thì em về. Cái bà sợ quá, cái ba mẹ của bạn mới hỏi là có chuyện gì vậy em mới dọn lại cái nhà đó phải không. Thì bà mới gật đầu, bà nói rằng dạ em mới dọn lại, mà hả mấy bữa nay dọn vô, hôm nay vợ chồng em mới là vô chính thức để mà ở, tối nay ngủ lại là đêm đầu tiên nè. Thì chồng em chiều này á, đi nhậu với bạn ánh rồi, bỏ hai mẹ con em ở nhà. Cái tới tối á, tự nhiên con của em nó khóc. Nó khóc mà hả nó cứ hả là cái kiểu của nó không phải là cái kiểu nhõng nhẽo, mà cái kiểu nó là cái kiểu sợ hãi, giống như là nó đang sợ một cái gì đó, nó cứ khóc hoài. Cái tới 8 giờ em mới văng mùng, rồi đưa con em lên giường em dỗ cho nó nín để mà cho nó ngủ, nhưng mà nó không chịu ngủ, nó cứ khóc hoài luôn vậy đó. Thành ra em cũng ngồi dậy, rồi cái em mới ẵm con, em hỏi sao nay con khóc hoài vậy con, mà nó không có trả lời. Nó cũng tuổi mấy nó biết đói rồi nhưng mà nó không trả lời, mà nó cứ nhìn nhìn theo cái kiểu nó đang sợ một cái điều gì đó, nó khóc hoài vậy. Cái tự nhiên em mới xoay qua em nhìn nó, tự nhiên em thấy cái gì mà xung quanh cái mùng của em văng nè là kiến không, kiến lửa không luôn. Rồi em nhìn xuống đất em thấy kiến là nó bò vô đàn đàn đàn đàn đàn. Rồi em thấy rằng là nó bò lên mùng vậy đó, quá trời luôn. Trời ơi, em sợ quá, em sợ quá. Rồi con của em nó khóc quá. Thành ra là em sợ hãi em mới ẵm con chạy ra ngoài, thì thấy nhà của anh chị vẫn còn mở đèn, mở cửa. Thành ra em mới chạy vô đại, cái xung quanh mọi người đóng cửa tắt đèn hết rồi. Thì lúc mà kể cho ba mẹ nghe vậy, ba mẹ lúc đó cũng kể lại cho cái cô này nghe là cái nhà này đã từng xảy ra cái chuyện như thế vậy đó ha. Thì cô này cũng sợ quá. Cô ngồi đó một hồi tới tầm khoảng 10 giờ á, là chồng của cô này mới đi nhậu về. Rồi cổ nghe tiếng xe của chồng cổ về, cổ chạy ra. Thì chồng cổ mới hỏi, ủa sao tự nhiên em ngủ trong nhà mà em lại qua bên đó làm gì. Thì lúc đó là cổ mới sợ hãi, cổ mới kể lại cho chồng cổ nghe. Thì sau đó chồng của cổ mới nói, đâu bây giờ vô nhà anh coi thử coi kiến cỡ nào mà em sợ đến nỗi mà em ẵm con chạy đi. Nhưng mà vô thì hoàn toàn không thấy một con kiến nào cả. Mà trong khi cô vợ nói rằng nha, mới nãy ngồi trên giường dỗ con nha, mà thấy ở dưới đất á, là kiến nó bò lên lên luôn. Rồi hả là nó bò lên giường, nó bu xung quanh mùng á, nó bò hả là lên lên lên rất là nhiều, giống như là cái kiểu hàng triệu con vậy đó. thì cổ mới sợ quá, cổ mới ẵm con cổ chạy ra. Mà bây giờ chồng về kiểm tra thì hoàn toàn không thấy một con kiến nào cả, các bạn coi thấy ghê không? Sau đó là ông chồng mới kêu rằng thôi về đừng làm phiền anh chị vậy đó ha. Cái hai vợ chồng mới ẵm con về. Khi về á, đêm đó là con đứa nhỏ nó khóc, mà coi như là bên đây mình nghe rành rành luôn các bạn, nó khóc nó không nín luôn. Rồi không biết là hai vợ chồng có thấy gì thêm hay không, nhưng mà qua đêm đó là hai vợ chồng đã dọn về nhà cũ, không có ở nhà đó nữa, rồi lại tiếp tục treo cái bảng bán nhà lên các bạn. Thì bạn kể rằng là thêm khoảng 1-2 năm nữa, tới tầm khoảng năm 2010, 2011 gì đó, là ở khu của bạn á, là có một cái hội chợ. Thì hội chợ là thường hay có ca sĩ về hát, nhưng mà nếu mà mình muốn đợi ca sĩ mà có tiếng chút xíu hát á, là phải rất là khuya, mà bạn á, thì bạn rất là khoái. Cho nên cái ngày hôm đó đó là bạn mới đi hội chợ, rồi bạn nán lại để mà đợi coi ca sĩ hát xong rồi bạn mới về. Thì lúc mà bạn coi xong bạn rã mãn rồi á, bạn đi về thì lúc đó là trời đã khuya lắm rồi, bạn đi bộ nha các bạn. Thì bạn kể rằng đi từ đầu hẻm vô cũng bình thường, mà nhà của bạn á, mới nãy thì nói á, là nhà của bạn thấy thí dụ như nhà của ông Minh ở đây đi, đối diện á, là nhà của dì Thủy, bên đây là nhà của bạn, cho nên á, là nếu mà muốn vô nhà của bạn thì phải đi ngang qua nhà của ông Minh. Thì bạn kể rằng cái lúc mà đi vô thì do là bình thường mình đi cái con đường này nó quen, cho nên bạn cũng không thấy sợ gì đâu. Nhưng cái lúc mà đi tới ngay chỗ nhà của dì Thủy á, tự nhiên bạn nói rằng nha, như là có một cái bàn tay thò ra chụp vô trong cái cờm chân của bạn, khiến cho bạn đang đi mà bạn bị té xuống. Thì lúc mà bạn té xuống á, bạn nghĩ ủa sao tự nhiên mình té, ai ai chụp chân mình vậy ta? Các bạn lồm cồm bạn bò dậy, thì lúc này bạn lại thấy một cái cánh tay đưa ra, mà chỉ thấy cánh tay thôi. Cánh tay này đưa ra chụp vô cái chân của bạn tiếp, thì bạn mới té xuống tiếp. Lúc đó bạn sợ quá, cái bạn mới nhìn lại thì bạn thấy rõ ràng có nguyên một bóng trắng tóc rất là dài, và bóng này á lướt rất là nhanh từ ngay chỗ của bạn đang bị té đó, lướt vô nhà của ông Minh. Mất tiêu luôn. Chỗ bạn sợ quá trời sợ, cho nên bạn tức tốc bạn bò dậy để mà chạy lại nhà của mình, mở cửa vô nhà. Thì đó là cái chuyện mà bạn nói rằng bạn trải qua, tuy rằng đối với nhiều người nó không có kinh dị, nó không có đáng sợ, nhưng mà đối với bạn á, tới tận bây giờ bạn vẫn còn ám ảnh, tại vì bây giờ bạn vẫn còn ở đây rồi á, là vẫn ở xéo xéo cái nhà đó. Thì bạn kể á, là người dân trong xóm của bạn cứ bị nhát hoài, có lúc á, thì thấy bả đứng trên lầu, có lúc á, thì đang đi về cái thấy cái cần xé nằm giữa đường, là bả bắt đầu hả là chồi từ trong cái cần xé ra. Thì người ta đồn rằng bả là quỷ cần xé, trong xóm á, người ta đồn bả là kêu là quỷ cần xé, nói ra ai cũng biết cả. Rồi hả là sau đó thời gian cho tới năm 2014 á, là có một ông mà không biết là ổng tên gì, nhưng mà mọi người kêu ổng là ông Sáu. Thì ông này ổng mua cái nhà này lại các bạn, xong rồi ổng mới dọn vô ổng ở, chỉ có một mình ổng thôi. Thì bạn kể là từ khi ông Sáu vô ở trong nhà này á, là từ đó mọi người không thấy bà Dân luôn, không ai thấy nữa, không ai bị nhát nữa. Mà ông Sáu này chỉ ở có một mình, cũng không có giao tiếp với ai, không biết là ổng làm nghề gì, ổng chỉ hả là sáng ổng đi rồi chiều ổng về ổng vô nhà ổng ngủ. Mà bạn nói nha, lúc nào ổng cũng mặc đồ trắng hết, quần trắng áo trắng đôi giày cũng trắng luôn. Khi ổng giặt đồ á là ổng treo đồ ở trên cái lầu 1 nhà ổng á là đồ trắng không luôn các bạn, không có đồ màu khác. Ông này không có tiếp xúc, không có giao du với ai, cho nên nó là không có ai biết gì về ổng cả. Nhưng mà từ khi ông Sáu này vô cái nhà này ở là tới tận bây giờ luôn, là mọi người không có còn nhìn thấy hồn ma của bà Dân ghẹo nhát mọi người nữa. Thì đây là câu chuyện mà xảy ra ở trong xóm của bạn, linh động một thời, coi như chấn động luôn đó. Nhưng mà tới khi ông Sáu dọn vô rồi là hết tới giờ. Thì chuyện này các bạn nghe thì tuy rằng nó không có gì đáng sợ nhiều, nhưng mà nếu mình trong cái trường hợp của những người đã từng trải qua, mình đặt mình vô trong hoàn cảnh đó thì mình cũng sẽ rất là sợ các bạn ha. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Sóc Trăng. Bạn kể rằng là hồi cách đây cũng 5-6 năm trước á, bạn từ Sóc Trăng lên Bình Dương để mà bạn đi làm. Thì khi mà lên đây á, bạn thuê trọ, bạn ở có mình thôi, tại vì phòng trọ này cũng nhỏ với giá cả nó cũng rẻ. Thì bạn ở trong cái phòng trọ này một mình, do bạn cũng rất là tin tâm linh, cho nên trước khi mà bạn dọn vô á, bạn cũng có cúng kiến rất là đàng hoàng. Và bạn đã ở đây á, trong vòng 4 tháng mấy, gần 5 tháng là hoàn toàn bình thường. Sáng bạn đi làm, tới chiều về, rồi cũng phải là nấu ăn, ngủ nghỉ rất là bình thường, bạn không thấy gì hết. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó do là bạn làm tăng ca, cho nên tới tầm khoảng chừng 10 giờ mấy, 11 giờ đêm bạn mới về tới phòng trọ. Thì khi mà về tới bạn cũng tắm rửa, sau đó là cũng ăn chút xíu rồi bạn mới lên ngủ. Trong cái lúc ngủ á, tự nhiên bạn cảm giác như có cái gì mà nó đè lên cơ thể của mình, nó rất là nặng. Thành ra lúc này bạn mới mở mắt ra. Thì khi mà bạn mở mắt ra, bạn mới thấy có một người đang đứng ngay chỗ cái cửa phòng trọ đó, và người này đang lướt vô các bạn. Thì khi mà bạn thấy người này, bạn rất là sợ, tại vì đó là một ông già, nhìn ông già dữ lắm rồi, đầu của ông chọc lóc à, mà hả, ông mặc nguyên bộ đồ xà rông giống như là cái người Khmer mà người ta hay mặc á các bạn. Thì bạn kể rằng cái ông này, ông mặc cái bộ đồ xà rông, rồi á là cái đầu của ổng á thì chọc lóc, mà ổng có răng nanh, hai cái răng nanh nó lòi ra nó rất là dài luôn. Thì cái ông này từ ở ngoài cửa lướt lại ngay chỗ bạn vậy đó. Lúc đó bạn quá trời sợ, người của bạn cứng ngắc luôn, cái ổng mới nhào giống đè bạn. Thì do bạn này á là theo đạo Phật, cho nên á là khi mà bạn thấy vậy, bạn bị vậy á, bạn niệm Phật quá trời, nhưng mà không có hết, ổng vẫn đè bạn mà ổng cười ổng nói rằng là mày niệm Phật cái gì, tao không có sợ đâu, tao không có sợ đâu. Cái sau đó bạn mới nhớ chú Đại Bi á, thành ra là bạn mới đọc chú Đại Bi. Thì khi mà bạn đọc chú Đại Bi, các bạn biết ổng nói làm sao, nói rằng là mày á, mày đọc tiếng Việt tao không có sợ, mày đọc mày niệm Phật, mày đọc chú Đại Bi tiếng Việt tao không có sợ đâu, mà mày đọc tiếng Khmer đi, mày đọc tiếng Khmer đi tao mới sợ. Ông nói vậy đó các bạn. Trời ơi, lúc đó bạn sợ hãi quá trời, nhưng mà bạn vẫn cố đọc, vẫn cố đọc. Thì sau đó cái ông này á, là ông cũng biến mất. Rồi bạn thức cho tới sáng luôn. Cho tới sáng hôm sau á, là bạn cũng được nghỉ làm, cho nên bạn đã chạy đi ra ngoài chợ mua đồ về cúng. Thì trong cái lúc mà bạn cúng á, là cái cô, giống như là cái dãy phòng trọ của bạn cũng có nhiều phòng, thì cái cô này á, là có đầu dãy, thì cổ thấy bạn cúng mà cô này ở đó lâu rồi, cái cổ mới hỏi rằng á là ủa sao mà cúng vậy con, hả, sao có chuyện gì hả. Cái bạn mới chạy ra, bạn kể cho cổ nghe là tối hôm qua con thấy vậy thấy vậy đó. Thì khi mà cô này cổ nghe xong á, cổ mới nói rằng á là trời ơi con thấy là đúng rồi, cái phòng của con á là hồi đó là có một ông này á là ổng người Khmer, ổng ở dưới miền Tây á, ổng lên đây ổng làm, rồi cái ổng bị bệnh, ổng đột quỵ, ổng chết trong cái phòng đó. Mà kế bên phòng của con á là có con nhỏ đó mới có 20 21 tuổi thôi. Nó bị thất tình, nó cũng treo cổ tự vẫn, chết kế bên phòng của con. Thì hai cái phòng đó là bị vậy đó. Thì cô này mới kể lại cho bạn nghe. Sau khi mà bạn nghe xong, bạn tá hỏa tâm tinh rồi á, là hôm đó là bạn quyết định bạn sẽ không ở nữa, tại vì nghe cái gì mà kế bên phòng mình á, thì có người treo cổ, còn trong cái phòng mình, ngay chóp phòng mình lại có một ông bị đột quỵ chết trong phòng đó, thành ra là bạn nghe bạn nản rồi, cho nên bạn quyết định á, là bạn chuyển đi nơi khác luôn, bạn qua phòng trọ khác, bạn ở bình thường các bạn. Thì đây là câu chuyện do một bạn nữ đã trải qua, cũng ngắn các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là của một bạn nữ khác. Bạn này thì không có để vị trí quê của bạn ở đâu. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện ngắn. Hai chuyện này á là do mẹ của bạn với lại cậu của bạn đã trải qua và kể lại cho con cháu nghe. Thì câu chuyện đầu tiên á là xảy ra hồi cái lúc mà mẹ của bạn cũng còn nhỏ. Hồi xưa mẹ kể rằng là ở quê thì cứ mỗi lần mà có đoàn hát về là mọi người rất là khoái, rồi mọi người sẽ đốt đuốc để mà đi xem về thì cũng đã khuya rồi. Thì mẹ kể lần đó đó là lúc này cậu của bạn còn nhỏ nha, thì cậu không nhớ gì đi, nhưng mà mẹ nhớ rất là rõ. Hôm đó mẹ nè, với lại ông bà ngoại của bạn, với lại cậu của bạn á, là mới dắt nhau để mà đi coi hát. Thì khi mà đi coi hát về á, ông ngoại của bạn mới đốt nguyên một cái bó đuốc, xong rồi á, là cả nhà mới về chung với nhau. Thì khi mà về tới đường nhà của ngoại bạn á, nhà của ngoại bạn á, là cặp với một cái mé sông các bạn. Giống như là ở bên đây có con đường, thì ở bên đây á, là cái sông ha. Rồi bên đây là nhà. Thì lúc này quẹo vô đường nhà mình rồi, cái tự nhiên tại vì mẹ lúc đó còn nhỏ mà, cho nên nó là mẹ hay đi trước lắm. Thì khi mà mẹ đi trước vậy, tự nhiên mẹ thấy có một cái gì đó nó đang ngồi ngay chỗ gốc cây dừa. Lúc này mẹ mới cố gắng mẹ nhìn kỹ hơn. Thì mẹ thấy rằng đó là một người đàn bà, tóc xõa ra rất là dài, nhưng mà bà này lại không có mặc áo, mà hai cái vú của bà rất là dài luôn. Thì lúc đó là mẹ thấy vậy, cái mẹ ngớ người, mẹ đứng, mẹ giờ nữa, mẹ đứng hẳn lại luôn. Thì ông bà ngoại mới đi lên hỏi gì con, sao không đi nữa. Cái mẹ không có trả lời được, tại vì mẹ thấy vậy mẹ sợ. Cái mẹ không trả lời được, cái ông bà ngoại cũng ngừng lại. Bà ngoại của bạn thì đang ẵm cậu của bạn, hỏi gì con. Cái mẹ chỉ lại đằng cái chỗ đó đó. Cái ông ngoại mới soi cái đuốc lại, thì ông ngoại cũng nhìn thấy, bà ngoại của bạn cũng nhìn thấy là cái bà đó tóc dài mà cỡ trần, hai cái vú và thòn à. Thì lúc đó đó cái bà này mới nhảy xuống dưới nước á các bạn, nhảy từ cái tủm một cái luôn. Thì lúc này á ông ngoại mới ẵm mẹ luôn, bắt đầu cả nhà đi về. Sau cái ngày đó là người dân trong xóm của ngoại á, là người ta cũng nhìn thấy, y chang như là nhà của mẹ nhìn thấy vậy đó, là thấy cái bà đó là đầu tóc dài ha, mà hai cái vú dài thòn ở trần. Xong rồi cái người ta mới đồn với nhau là có ma da vú dài vậy đó, ngay chỗ đó vậy đó ha, chắc là chỗ đó là ma da vú dài, giờ nó hiện ra nó nhát mọi người. Thì ông ngoại của bạn á là mới đi xin cái cục cứt lò rèn, mà bạn nói rằng bạn không biết cục cứt lò rèn là gì, nhưng mà mẹ của bạn kể lại vậy, thì bạn kể lại cho Thi, thì Thi cũng biết là gì, cho nên Thi cũng kể nguyên văn luôn. Là ông ngoại của bạn mới đi xin một cái cục cứt lò rèn để mà thảy xuống ngay cái chỗ mà cây dừa, ngay chỗ cái mé sông đó đó. Thì từ khi mà ông ngoại thảy cái cục cứt này xuống rồi á, là không có ai nhìn thấy ma da vú dài nữa các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên mà chính mắt mẹ đã nhìn thấy. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này xảy ra khi mà mẹ của bạn đã 16 tuổi và cậu của bạn được 8 tuổi rồi. Thì thời điểm đó bà ngoại của bạn là đi bán muối hột. Mà hồi đó bà ngoại của bạn là chuyên môn chèo xuồng để mà đi bán các bạn, cho nên nhiều khi là 2 3 ngày, có khi 3 4 bữa bà ngoại mới về nhà một lần. Còn ông ngoại của bạn là thầy thầy dạy đờn, nhưng mà thời điểm đó ông ngoại cũng đi theo một cái đoàn hát, cho nên nó là ở nhà thường xuyên chỉ có mẹ với lại cậu ở nhà thôi. Mẹ ở nhà lo cho cậu của bạn ha. Thì bình thường á là do cũng sợ, mà hồi xưa thì nhà cửa hoang vắng dữ lắm, không phải như bây giờ. Cho nên nó là tầm khoảng chiều chiều tối tối là mẹ của bạn đã lo đóng cửa trước, lo đóng cửa sau để mà giữ an toàn cho hai chị em. Thì cái ngày hôm đó đó mẹ kể rằng tại vì phía trước nhà là có thờ Phật Thích Ca các bạn, ở trong nhà luôn nha. Thì mẹ nói rằng sau khi mà thắp nhang cho Phật Thích Ca xong rồi, mẹ cũng đi đóng cửa trước, đóng cửa sau. Sau đó là mới kêu cậu của bạn lên giường để mà ngủ, hai chị em là dăng mùng ngủ ha. Thì ban đầu ngủ cũng bình thường, hồi đó ngủ sớm lắm. Ngủ cái tự nhiên mẹ mới nghe cái tiếng mà giống như là ai mà giống như cái nhà của mình là vách lá, mà người nào mà đi mà cố tình cạ cái tay vô cái vách lá đó đó, nó nghe cái tiếng sẹt sẹt sẹt sẹt. Thì lúc này mẹ với cậu giật mình thức dậy luôn. Cái mẹ mới kêu Shh. Mẹ kêu cậu là đừng có nói chuyện lớn, chắc là ăn trộm nó rình nhà mình. Cái mẹ của bạn mới xuống giường nhẹ nhẹ nhẹ, mẹ cũng gan nữa, mẹ mới lấy cái đèn dầu á các bạn, cái mẹ mới đi ra để mà mẹ rình. Nhưng mà cái lúc mà mẹ đi ra dòm á, không thấy ai hết. Rồi cái mẹ cũng đánh liều, mẹ mở cửa ra, mẹ lấy đèn dầu mẹ soi vậy nè, nhưng mà không có ai hết. Thì lúc đó mẹ mới đi vô, mẹ mới kêu á là thôi lên giường nằm tiếp đi em, chắc là nó biết mình dậy cho nên nó đi rồi, ý là ăn trộm đi rồi. Cái xong sau đó là hai chị em đang nằm vậy đó, hai chị em mới nhắm mắt. Cái tự nhiên cậu của bạn mới giật mình. Cậu của bạn á là mới mở mắt ra. Lúc đó cậu mới kêu mẹ: Chị hai ơi. Cái mẹ cũng mở mắt ra. Thì khi mà mẹ mở mắt ra, chưa có kịp quay lại hỏi làm sao vậy em, sống ngủ đi, thì mẹ mới nhìn lên nóc mùng á các bạn. Mẹ nói rằng á là trên nóc mùng lúc này á là có nguyên cái đầu trâu luôn. Cậu với lại mẹ của bạn đều thấy nguyên một cái đầu trâu, nhưng mà không có cái sừng nha, cái đầu trâu thôi. Mà ban đầu cái đầu này nó nhỏ, nó nằm ở trên cái nóc mùng vậy đó. Cái lúc mà hai chị em nhìn lên thấy rồi ha, tự nhiên từ từ cái đầu này nó nở nở nở nở nở nở ra, càng lúc càng to ra. Thì các bạn tưởng tượng ban đầu nó nhỏ xíu vậy nè, xong rồi sau đó nó nở dần dần dần dần mà nó to ra hả, là nó muốn kín hết nguyên cái mùng của mình luôn. Trời ơi, lúc đó hai chị em quá trời sợ, cho nên đó là mẹ mới nắm tay cậu của bạn á, là mới kéo cậu, bắt đầu hai chị em ngồi dậy chạy ra khỏi nhà. Thì khi mà chạy ra khỏi nhà, mới chạy ra ngoài cái đầu đường mới nãy Thi nói, mà thấy cái bà ma vú dài đó các bạn, thì hai chị em mới chạy ra chỗ đó. Xong rồi chạy lên khúc á, là sẽ có một cái cầu mà hồi xưa là cầu khỉ, bắc qua bên cái con kênh đó để qua bên nhà của dì của mẹ, là bà dì của bạn. Thì lúc này á là mẹ nói rằng nha, hai chị em tính là chạy lên cái cây cầu khỉ đó để qua bên kia kênh. Nhưng mà khi mà vừa tới ngay chỗ cái đầu cầu á, hai chị em lại thấy ma nữa các bạn. Đó là một cái ông mặc đồ lính, mà mẹ nói rằng á là cái ông này nha, ổng đứng hổng chân, ổng đứng giữa cái cầu vậy đó, mà ổng cụp một chân, còn một chân, cái chân đó thì đứng hổng cách cái cây cầu khỉ một khúc vậy nè, ổng mặc đồ lính vậy đó, mà mình mấy ổng toàn máu không. Trời, lúc lúc đó hai chị em quá trời sợ, thành ra hai chị em đâu có dám chạy qua cây cầu khỉ đó, mà hôm đó thì nước ở dưới kênh nó cũng cạn nữa. Thành ra hai chị em đã nhảy xuống kênh để mà lội qua các bạn. Thì khi mà lội qua, mẹ nói rằng vừa lội mà vừa nhìn lên cái cầu á, thấy ổng, ổng cũng nhìn theo hai chị em của mẹ, nhưng mà ổng chỉ nhìn theo thôi, chứ ổng không phải là nhe răng hay là làm cái động tác gì để mà nhát mình. Xong rồi á là mẹ với cậu mới chạy lên được trên bờ, lội lên được trên bờ rồi mới chạy lại nhà của bà dì, mới kêu cửa bà dì. Xong rồi khi mà hả bà dì ra rồi ha, là mẹ của bạn ngất xỉu cái đùng luôn. Cậu của bạn không xỉu, nhưng mà mẹ sợ quá cho nên mẹ xỉu. Rồi sau đó mọi người mới rinh mẹ vô, rinh cậu vô, rồi lao mình lao mẩy, tại vì mình mẩy toàn xình lầy không, bắt đầu lao mình lao mẩy mới hỏi cậu. Rồi cái ngồi nữa, cái mẹ của bạn tỉnh hỏi mẹ, thì hai chị em mới kể lại là thấy vậy rồi nghe vậy đó. Rồi sau cái chuyện đó ha, ông bà ngoại về mới kể cho ông bà ngoại nghe. Thì bà ngoại mới hả là bỏ nghề bán muối hộp luôn các bạn, mà chuyển qua bán những cái món lặt vặt khác để mà ở nhà gần con cái của mình, chứ không có bỏ đi nữa. Tại vì ông ngoại bà ngoại đều bỏ đi thì sẽ để cho mẹ với lại cậu ở nhà, mà hai chị em ở nhà vậy xảy ra chuyện như thế rất là sợ. Thành ra bà ngoại của bạn đã quyết định bỏ nghề bán muối hộp mà chuyển qua nghề khác. Thì đây là chuyện do mẹ với cậu của bạn đã trải qua khi mà mẹ với cậu vẫn còn nhỏ. Tới tận bây giờ đó là hai người vẫn nhớ rất là rõ và kể lại cho con cháu nghe. Nghe mình tưởng tượng ra thấy ghê các bạn ha. Tự nhiên mình nằm trong mùng, rồi cái mình nhìn lên nóc mùng mình thấy cái đầu con trâu. Rồi xong từ từ nó nở dần, nó bự dần dần ra. Mà đâu phải một người thấy đâu, mà hai người đều thấy, mẹ với cậu đều thấy như vậy thì rất là sợ. Bỏ đi, bỏ chạy ra khỏi nhà là phải rồi. Nhưng mà ai dè ra khỏi nhà lại thấy hồn ma của ông lính nữa, khiến cho mẹ sợ hãi, mẹ xỉu luôn các bạn. Thì đây là chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1545 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1546. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.